Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 399, mang hài tử ra ngoài phu thê. Làng mây đoàn sứ giả, Yoru thoáng cảm thấy kỳ quái. Tính toán thời gian, nguyên bản phát sinh làng mây sứ đoàn sự kiện xác thực không sai biệt lắm là lúc này. Nhưng suy nghĩ một chút logic không đúng lắm. Dù sao cái này thế giới đã tại hắn dưới ảnh hưởng đại biến dạng. Nguyên bản Konoha cùng làng mây tại tam chiến về sau còn lặp đi lặp lại phát sinh mấy lần chiến tranh, ở vào lâu dài đối lập trạng thái. Mãi đến Uchiha nhất tộc dần dần không bị khống chế. Nội bộ mâu thuẫn trùng điệp. Một lần nữa tiền nhiệm đệ tam mới tìm cầu hòa bình. Thông qua nhượng độ lợi ích đạt tới thỏa thuận. Cũng chính là tại dạng này dưới bối cảnh. Mới xảy ra làng mây yêu cầu Konoha giao ra Hyuga Hayashi. Kết quả cao tầng ngầm thừa nhận Hyuga Hayashi chết thay kỳ hoa sự tình. Có thể đây đều là tại nguyên bản thế giới phát sinh. Hiện tại nhẫn giới cùng nguyên bản khác biệt. Tam chiến sau đó, nhẫn giới duy trì lấy tương đối hòa bình. Cho dù là hiếu chiến nhất làng mây cũng không có tùy ý chọn hắn Konoha. Một là bởi vì Konoha mấy năm này kiêm dung đồng thời xúc, thu nạp rất nhiều ninja. Hai là Yoru tồn tại. Tam chiến bên trong nổi danh nhất Hokage đệ tứ, là bây giờ nhẫn giới cường thế nhất Kage. Loại tình huống này, làng mây phái tới sứ đoàn là muốn làm cái gì? Tính xuống, hôm nay còn đúng lúc là Hinata cùng Hanabi 3 tuổi sinh nhật. Bọn họ đến là có chuyện gì? Yoru hỏi. Narashikaku tổ chức một cái ngôn ngữ, mới chậm rãi nói đến, là như vậy, chấm ngoặc kép, mấy năm gần đây chúng ta đối xung quanh tiểu quốc thẩm thấu cực kỳ lợi hại. Bởi vì vũ quốc ví dụ ở phía trước, những quốc gia này cũng rất tích cực cùng chúng ta tiếp xúc. Dần dần ký xuống không ít hiệp ước, chỉ có một cái tiểu quốc một mực không để ý tới chúng ta. Chấm ngoặc kép, đó chính là Điền Quốc. Quốc gia này kẹp ở Lôi Quốc cùng Hỏa Quốc ở giữa. Lại rõ ràng hoàn toàn đảo hướng Lôi Quốc. Bọn họ làng ninja thủ lĩnh tựa hồ là làng mây nâng đỡ lên. Chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời. Yoru bỗng nhiên giật mình nói. Ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước các ngươi cố vấn đoàn cho ta ra cái chủ hoạch. Chính là chậm rãi ăn mòn Điền Quốc. Làm sao? Bị phát hiện. Liền tính bị phát hiện làng mây cũng không đến mức như vậy gióng trống khua chiêng a. Hắn cau mày nói. Narashikaku để tay tại bên miệng ho nhẹ một tiếng. Nói, bọn họ tức giận như vậy cũng có thể lý giải. Bởi vì hai ngày trước phát sinh một việc. Chấm ngoặc kép, hắn đưa tay sờ một cái mi tâm. Hơi có vẻ im lặng nói. Ám bộ gián điệp bị đối phương phát giác. Ám bộ thủ lĩnh Hatake Sakumo đi qua cứu viện, thuận tay liền đem Điền Quốc làng ninja thủ lĩnh cho xử lý. Thuận tay, chấm ngoặc kép, Yoru cùng hắn lộ ra đồng dạng im lặng thần sắc, bất quá cũng không tính chuyện xấu. Vừa vặn giữa chúng ta điệp hoạt động xuống, cũng đã nhận được một nhóm người duy trì dựa sát vào Konoha. Lần này thừa dịp bọn họ mất đi thủ lĩnh, ngược lại là dần dần nắm giữ quyền nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Narashikaku thả xuống tay nói. Cứ như vậy, khó khăn nhất mở ra Điền Quốc cũng xuất hiện khe hở. Vậy còn không sai. Chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ gật đầu. Cho nên, ngươi là hỏi ta đối làng mây sứ đoàn đáp lại thái độ. Narashikaku nhẹ gật đầu. Mấy năm này theo Konoha dần dần mở rộng. Nhẫn giới thế cục là có chút khẩn trương. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Ngươi vui không vui lòng yếu thế. Tùy tiện giao ra cái ninja tê liệt một cái làng mây. Yếu thế. Giao một cái ninja đi ra gánh tội thay. Yoru không chút nghĩ ngợi. Vung tay lên liền cự tuyệt. Tại ta thời đại tuyệt sẽ không phát sinh loại sự tình này. Làng mây sứ đoàn tùy tiện lừa gạt hai câu sau đó đuổi bọn hắn trở về. Ngược lại muốn xem bọn họ có thể hay không coi đây là mượn cớ phát động chiến tranh. Ta đợi, Narashikaku thái độ đối với hắn không có lộ ra một điểm thần sắc kinh ngạc. Nhún vai một cái nói, ta liền biết ngươi sẽ không thỏa hiệp. để Minato đi cùng bọn họ chơi vài vòng, sau đó đuổi trở về. Yoru không quan trọng nói. Narashikaku nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Thúc thúc, chúng ta có thể đi tìm Neji Kaka chơi sao? Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Narashikaku rời khỏi, cái này mới lại giòn tan mở miệng, còn thỉnh thoảng đưa ra tay nhỏ nắm chặt Yoru lỗ tai. Muốn tìm Neji chơi à? Vậy liền tự mình đi thôi. Yoru đem các nàng hai để dưới đất. Kết quả tiểu Hinata lôi kéo hắn vặt áo tiểu Hanabi ôm hắn bắp đùi. Không muốn. Muốn thúc thúc cùng một chỗ. Yoru thở hắt ra. Tốt à. Theo ta đi. Muốn ôm một cái. Tiểu Hanabi lại nâng cao cánh tay. Ân. Tiểu Hinata theo sát phía sau. Tâm linh của hai người cảm ứng để các nàng hành vi xu thế cùng một gửi tới. Yoru nâng trán thở dài. Luôn cảm giác mình nuôi hai cái nữ nhi. Một trái một phải ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa. Để các nàng ngồi tại chính mình khuỷu tay bên trên. Yoru cứ như vậy ra cửa. Kaguya vẫn là đi theo tại phía sau hắn. Các tộc nhân nhìn thấy bọn họ. Cảm giác tựa như là mang theo song bào thai nữ nhi ra ngoài phu thê. Hokage đại nhân, gia chủ, ngoặc kép, Yoru hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, một đường hướng Hyuga Hizashi nhà đi qua, nha, chấm ngoặc kép, vừa vặn bước vào Hyuga Hizashi nhà cửa lớn, Yoru liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm non nớt, hắn định nhãn xem xét, nhưng là hơn 4 tuổi Hyuga Neji tại đối với cọc gỗ đánh nhu quyền. Mà Hyuga Hizashi đang đứng ở một bên giám sát. Neji Kaka, hai cái tiểu gia hỏa bị Yoru thả xuống, lại không chạy tới, vẫn là đứng tại Yoru hai bên. Chỉ là xa xa kêu một tiếng. Yoru, còn có Hinata cùng Hanabi. Hyuga Hizashi quay đầu nhìn lại. Bên kia Hyuga Neji lại giống như là không có nghe được. Y nguyên, ha. Neji còn nhỏ. Không cần thiết như thế nghiêm ngặt a. Yoru lắc đầu nói. Hyuga Hizashi lại kỳ quái nhìn hắn một cái. Chúng ta Hyuga nhất tộc không phải một mực 3 tuổi về sau liền bắt đầu huấn luyện sao? Hắn nhìn một chút Hinata cùng Hanabi. Cười nói. Hôm nay là hai người bọn họ 3 tuổi sinh nhật tiệc rượu. Ngày mai bắt đầu cũng muốn luyện tập nhu quyền. Yoru. ... Hắn khi còn bé không người hỏi thăm, vậy mà không biết cái quy củ này, thuận theo tự nhiên là tốt, các nàng nếu như am hiểu lại thích, vậy liền tùy ý các nàng đi học, nếu như không thích hoặc là không am hiểu, như vậy liền tính làm cái người bình thường cũng không quan trọng. Yoru lắc đầu nói, Hyuga Hizashi sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, đời kế tiếp hài tử không thể mạnh lên lời nói. Người nào đến kế thừa Hyuga? Nghỉ ngơi một lát, Yoru bỗng nhiên đi tới Neji bên cạnh. Vâng, thúc thúc. Hyuga Neji ngừng lại, còn liếc trộm cha hắn một cái. Hizashi đại ca, chúng ta cố gắng kiến thiết Konoha. Sáng tạo một cái càng có sức sống thôn. Vì không phải cho ai kế thừa. Vì nhường xuống một đời bọn nhỏ không cần lên chiến trường. Vì bọn họ nắm giữ lựa chọn mình thích làm sự tình quyền lợi. Vì dù cho bọn họ không tiền chọn làm ninja, cũng có thể làm mình thích làm sự tình. Sau đó thật vui vẻ vượt qua cả đời. Yoru cười nói. Hyuga Neji ngẩng đầu lên. Có chút ngây thơ nhìn xem hắn. Yoru lại đưa tay sờ một cái đầu của hắn. Đến mức tương lai, tự nhiên có ta vì bọn họ hộ giá hộ tống. Dù sao, hắn thu tay lại, bọn họ đại khái là đợi không được ta chết đi. Hyuga Hizashi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.